Ký Trần Thiên, chương 5, rung động, góc truyện audio.com. Từ sau lần cùng Tô Mặc Trần nói chuyện, Mặc sĩ lão phu nhân cũng rất nhiều lần tìm Mặc sĩ Lân Hiên nói chuyện. Hơn nữa cùng Mặc Trần nói chuyện cũng không khiến hắn cảm thấy thêm phiền chán. Ngược lại có chút nhẹ nhõm hơn, cho nên, Mặc sĩ Lân Hiên cũng dần dần chấp nhận, gả cũng gả tới, còn có thể làm sao? Huống hồ đến hài tử cũng đã có, chỉ có điều không biết cha mẹ nếu biết hắn là nam thì sẽ như thế nào. Sau này Mặc sĩ Lân Hiên đều là trở về phòng ngủ. Mới đầu Mặc Trần rất không quen, hơn nữa rất sợ hãi, thường thường là cả đêm đều cứng ngắc một tư thế, làm cho Mặc sĩ Lân Hiên chú ý. Chỉ cần Mặc sĩ Lân Hiên có một động tác nhẹ, Mặc Trần sẽ càng khẩn trương vạn phần. Mặc sĩ Lân Hiên sau vài đêm quan sát phát hiện Mặc Trần khẩn trương. Ngày đó, Mặc sĩ Lân Hiên đúng giờ về phòng, Mặc Trần đã ngủ rồi. Cảm giác được Mặc sĩ Lân Hiên lên giường, Mặc Trần lại sợ hãi lên, lập tức thanh tỉnh hơn nhiều, thân thể cũng cứng ngắc không dám có lấy một động tác lớn nào. Ngay cả hô hấp cũng là cẩn thận từng chút một, Mặc sĩ Lân Hiên phát hiện trong lòng rất không cao hứng. Kết quả là sau khi cho Mặc Trần một nụ hôn sâu trừng phạt, thiếu chút nữa để cho Mặc Trần hít thở không thông, Mặc Trần cũng không dám biểu hiện ra ngoài nữa. Hồi tưởng từ lúc Mặc Trần gả tới mình đều không cho hắn một sắc mặt tốt, cho nên cũng có thoáng chút tâm tư muốn đền bù. Mặc sĩ Lân Hiên cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên có suy nghĩ kỳ quái như thế, nhưng vẫn thuận theo ý nguyện của mình. Gần đây Mặc Trần bởi vì mang thai mà có chút không thoải mái. Biểu hiện nôn nghén ngày càng rõ ràng, mỗi ngày sáng sớm đều nôn, Hỉ Nhi mỗi ngày đều nghĩ biện pháp để cho Mặc Trần thoải mái, vui vẻ một chút, thế nhưng không có hiệu quả. Hôm nay Mặc sĩ Lân Hiên báo cho Mặc Trần biết 3 ngày sau sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi. Bá đạo không hề hỏi đến ý nguyện của cậu, nhưng Mặc Trần nghe xong vẫn rất kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng, đây là lần đầu tiên sau khi gả tới được ra ngoài Mặc sĩ phủ. Không biết nơi này và Giang Nam có chỗ nào không giống nhau. Mặc Trần đối với hoàn cảnh mới cảm thấy mới lạ, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, thời gian hẹn đi ra ngoài du ngoạn đã tới. Đêm trước đó, Mặc Trần kích động đến hơn nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm Mặc Trần đã rời giường, không ngừng bận rộn chọn lựa quần áo, bởi vì muốn giấu giếm người ngoài, Mặc sĩ Lân Hiên để cho Mặc Trần mặc nữ trang, trong tủ quần áo cũng toàn là nữ trang, thế nhưng lần này Mặc Trần lại muốn mặc nam trang, thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, Mặc Trần không muốn lại mặc nữ trang. Sáng sớm đã bị Mặc Trần đánh thức, Mặc sĩ Lân Hiên vẫn một mực quan sát Mặc Trần, thấy cậu lộ ra biểu tình khó xử mới mở miệng. Ngươi làm sao vậy? Pa, huynh đã tỉnh. Trải qua khoảng thời gian ở chung gần đây, lúc Mặc sĩ Lân Hiên tâm tình tốt đùa giỡn, Mặc Trần cũng không có như trước sợ hãi Mặc sĩ Lân Hiên nữa. Nói chuyện cũng nhiều hơn. Hôm nay ta muốn mặc nam trang đi ra ngoài, có thể không? Mặc Trần cẩn thận hỏi. Mặc sĩ Lân Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, lần này cho ngươi mặc, lần sau có thể bụng sẽ lộ ra, cho nên lần sau không thể mặc. Thật tốt quá, cảm ơn huynh, Mặc Trần cao hứng nói. Hơn nữa không chút keo kiệt tặng cho Mặc sĩ Lân Hiên một nụ cười tươi. Mặc Trần bởi vì là người Giang Nam cho nên thân hình nhỏ nhắn lanh lợi, có một đôi mắt to, cái mũi nhỏ xinh, miệng anh đào nhỏ nhắn, bình thường cũng rất yêu kiều khả ái, xinh đẹp đáng yêu, khi cười lại càng thêm vẻ kiều diễm. Mặc sĩ Lân Hiên cho tới bây giờ cũng chưa thấy Mặc Trần đẹp như vậy, khiến cho hắn thoáng cái nhìn đến ngây người. Chốc lát hắn hồi phục tinh thần, hắn bị chính suy nghĩ vừa rồi của mình dọa đến. Hắn cảm thấy nhất định là gần đây mình ở cùng Mặc Trần thời gian quá dài cho nên mới cảm thấy hắn đẹp. Rõ ràng bản thân rất ghét hắn mà. Nghĩ vậy, Mặc sĩ Lân Hiên dục Mặc Trần nhanh chóng đổi áo rồi mang cậu ra khỏi nhà. Từ khi gả cho Mặc sĩ Lân Hiên đến nay đã gần 2 tháng không ra ngoài. Đây còn là lần đầu tiên ra ngoài. Mặc Trần cực kỳ hưng phấn,